đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 61 sức khôi phục biến thái. Cái này, đột nhiên phát giác được có dòng điện chạy khắp toàn thân, Sở Thiên sững sờ. Nếu như đổi thành người bình thường, khẳng định sẽ kiểm tra xem có phải chạm trúng đồ vật tích điện không. Nhưng đối với Sở Thiên, hắn hiểu rõ loại cảm giác này, dù sao thân thể của hắn đã trải qua nhiều lần tương tự. Mặc dù mỗi lần cảm giác cũng không giống nhau, nhưng hắn đoán được ý nghĩa của nó. Chỉ là nói chuyện trời đất linh tinh, mình liền thu được năng lực của Đít Bun. Thấy Sở Thiên đột nhiên ngây ngẩn cả người, Bạch Tiểu Thuần cười nói ai, Sở Thiên, làm sao vậy, giận ta à? A Sở Thiên lấy lại tinh thần, cười một tiếng, làm sao có thể, ta chỉ là đang nghĩ bảo bối có chút xem thường bạn trai ngươi a. Nếu như thu được năng lực của Đít Bun, bạn trai ngươi còn cần đi bán na tổ truyền. Vậy ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi ăn bám. Sở Thiên cười hắc hắc, năng lực của Đít Bun đã tới tay, điều này đại biểu ta có sức chiến đấu vô cùng vô tận, một mình ta là đủ sức phục vụ cả một bầy phú bà a. Không cần nhiều, chỉ cần làm liên tục một năm, cả đời này không cần lo chuyện cơm áo. Nhìn biểu lộ hướng tới của Sở Thiên, Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung sững sờ, sau đó lại cười khanh khách. Thấy thế, Sở Thiên cười theo cầm lấy dao gọt trái cây để ta gọt táo. Sau đó hắn cầm dao đi vào phòng vệ sinh. Bật vòi nước lên, Sở Thiên đầu tiên là rửa sạch sẽ dao, sau đó nhìn về phía ngón tay của mình. Lấy dao tự đâm mình thật đúng là có chút hung ác. Bất quá, vì nghiệm chứng dòng điện kia có phải năng lực của Đít Bun không, hắn nhất định phải làm. Nghĩ như vậy, Sở Thiên nghiến răng, đâm lưới dao bén nhọn vào ngón trỏ tay trái. Ngón trỏ chảy máu. Bất quá, đau đớn rất nhanh biến mất, máu tươi chỉ kịp tràn ra hai giọt đã phải dừng lại. Sở Thiên chăm chú nhìn ngón tay hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí một vết sưng đỏ cũng không có. Khóe miệng liền hiện lên nụ cười kích động. Quả nhiên là như thế. Dòng điện xuyên qua thân thể của mình vừa nãy quả nhiên là năng lực khôi phục biến thái của Đít Bun. Mẹ nó. Cũng quá kích thích rồi. Đối với Đít Bun, Sở Thiên còn hiểu nhiều hơn Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết Đít Bun không đơn giản như vậy. Phim điện ảnh đã là hạ bớt sức mạnh trong nguyên tác truyện tranh. Năng lực khôi phục của Đít Bun mặc dù đến từ người sói Unvezine, nhưng so sánh với Unvezine, năng lực này lại càng thêm biến thái. Đạn bắn vào đầu, dao đâm vào tim, mặc kệ là vết thương chí mạng tới mức nào đều không thành vấn đề, kể cả thân thể có bị xé thành hai nửa cũng có thể mọc lại. Tóm lại bằng một câu, chỉ cần có một tế bào còn sống, Đít Bun sẽ không chết được. Mà mình thu được năng lực Đít Bun, cái này cũng mang ý nghĩa. Trong phòng vệ sinh, Sở Thiên đang nghĩ linh tinh, Bạch Tiểu Thuần đã cầm lấy hai quả táo, cười tủm tỉm đi đến. Thấy thế, Sở Thiên vội vàng rửa sạch dao. Bảo bối, có nóng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa rồi rất nóng, hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Bên ngoài trời hôm nay đúng là rất nóng. Sở Thiên nói, nhiệt độ cao tới gần 40 độ, ta thấy quần áo ngươi đều ướt đẫm rồi, đợi chút nữa tắm rửa đi, rồi để đồ vào máy giặt, với nhiệt độ này, phơi một hồi là khô ngay. Bạch Tiểu Thuần cười nói vậy ta mặc cái gì? Mặc y phục của ta. Sở Thiên nói, với chiều cao giống như ngươi, mặc áo ngắn tay của ta là thành váy rộng rồi, còn sợ không có đồ mặc sao? Được thôi. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần ửng đỏ, bất quá, cơm nước xong xuôi rồi tắm, ta và Dương Dung sẽ tắm chung, nàng còn ra mồ hôi nhiều hơn ta. U, V, K, W, W, M. Sở Thiên cười nói, nhưng mà nói thật, hình ảnh này có vẻ rất kích thích nha. Độ lưu manh Bạch Tiểu Thuần nhéo eo Sở Thiên một cái, chớ làm loạn, ta là bạn gái của ngươi, nhưng mà Dương Dung thì không phải, ngươi mà làm loạn. Dương Dung sẽ tức giận, người ta đã có bạn trai, không thể quá mức. Yên tâm đi, ta không lưu manh như vậy đâu, đến đây, bảo bối thừa dịp nàng không ở đây, hôn ta một cái. Moa moa moa, vậy được chưa? Ách, hôn gió. Hôn gió cũng là hôn a, ngươi không muốn. Muốn muốn. Khanh khách. 1 giờ dưới chiều. Đợi ăn cơm trưa rồi hàn huyên một hồi, Sở Thiên lấy ra từ trong tủ quần áo 2 cái áo thun màu trắng, đưa cho Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung. Không có tình cảnh quyến rũ gì xuất hiện, bởi vì, đúng như lời Sở Thiên nói, 2 người mặc áo ngắn tay của hắn, cũng giống như mặc 2 cái váy rộng thùng thình. Không có cách nào, quần áo của Sở Thiêu đều là mua với size lớn, dành cho người cao 1m85 trở lên. Số đo này quả thật có thể làm váy cho 2 người. Mở ngoặc tròn nghèo vơ, lơ tủ lạnh máy giặt điều hòa đều có vơ đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 62 khai sáng một trường phái mới. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 62 khai sáng một trường phái mới. Không biết qua bao lâu, tận đến khi bị một loạt tiếng tích tích đánh thức, Sở Thiên mới mở mắt trên ghế salon. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung tắm rửa xong liền chiếm đoạt giường của hắn ngủ trưa, cho nên Sở Thiên đành nằm trên ghế salon. Bật điện thoại, thấy thời gian đã là 3 giờ chiều, Sở Thiên đầu tiên là xoa mặt mấy cái, sau đó mới ngồi dậy. Là Lý Tư Tư gửi tin nhắn tới. Lý Tư Tư thiếu gia, cửa hàng trà sữa của ngài đã đàm phán xong. Lý Tư Tư dựa theo giá thị trường cửa hàng này nhiều lắm là 800 vạn đến 850 vạn, bất quá, người ta xác thực không có dự định bán đi. Lý Tư Tư cho nên, nếu như chúng ta có thể ra giá 900 vạn, họ có thể bán cho ta. Lý Tư Tư cái giá tiền này xác thực không rẻ, thế nào thiếu gia tìm cửa hàng khác hay vẫn mua tiệm này? Nhìn thấy Lý Tư Tư gửi tới một chuỗi tin nhắn, khóe miệng Sở Thiên cong lên. Xem ra, vẫn là đập tiền đơn giản gọn nhẹ nhất, nhanh như vậy đã đàm phán xong. Sở Thiên ve bi không cần trực tiếp bỏ 900 vạn mua lại đi. Lý Tư Tư được. Ta thích nhất chính là sự sảng khoái của thiếu gia, vậy ta tìm người làm hợp đồng, giao tiền đặt cọc, trưa mai đi làm thủ tục. Sở Thiên vẫn là Tư Tư tỷ làm việc đáng tin, lưu loát nhanh gọn, yêu ngươi, moa. Lý Tư Tư moa moa moa. Hôn chết ngươi. Sở Thiên ha ha, ta vừa tỉnh ngủ, đi rửa mặt đây. Lý Tư Tư thật hay giả, nhanh như vậy đã lên giường với đại bảo bối rồi. Sở Thiên ta cũng rất muốn, nhưng mà đáng tiếc là đang nằm ghế sofa, nàng và bạn cùng bàn của ta đã chiếm lấy giường rồi, thôi ta đi rửa mặt đây. Lý Tư Tư u, v, quy, quy, mơ đi đi. Kết thúc đối thoại với Lý Tư Tư, Sở Thiên vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, đợi đến khi Sở Thiên rửa mặt đi ra. Vừa vặn nhìn thấy cửa phòng ngủ đang bị mở ra từ bên trong. Thấy Bạch Tiểu Thuần đi chân trần, mặc áo thun rộng thùng thình, tóc dài trên đầu còn đang rối bời chưa kịp chải chuốt, Sở Thiên không khỏi nở nụ cười tỉnh ngủ rồi. U, V, K, W, W, M. Bạch Tiểu Thuần đặt 2 tay ở hông, vặn vẹo lưng mấy cái. Bạn cùng bàn của ta đang ngủ sao? Nhìn Bạch Tiểu Thuần đóng lại cửa phòng, Sở Thiên tiến lên trước, 2 tay ôm eo Bạch Tiểu Thuần, hôn chụt lên môi nàng một cát, đầy tình tứ nói. Cũng dậy rồi. Bạch Tiểu Thuần đẩy Sở Thiên ra, ta ra lấy quần áo. Để ta lấy đi. Sở Thiên nói, ban công thường xuyên dính bụi, đừng làm bẩn đôi bàn chân xinh xinh này của ta. Rất nhanh, Sở Thiên giao quần áo đã phơi khô cho Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần quay người trở về phòng ngủ, đóng cửa lại. Qua 10 phút, chờ đến khi cửa phòng ngủ lần nữa mở ra, Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung đã mặc xong quần áo. Dương Dung ra vẻ vừa lòng thỏa ý, cuộc sống có điều hòa thật là sướng, ngủ mà cũng ngon lành như vậy. Hả? Sở Thiên hiếu kỳ hỏi, thế nào, ký túc xá không lắp điều hòa sao? Ngươi từng thấy ký túc xá treo điều hòa không khí? Ách! Sở Thiên có chút im lặng, ta còn tưởng đã có từ sớm, vậy trời nóng như thế, ban đêm sao các ngươi ngủ được? Bật quạt chứ sao? Dương Dung đặt mông ngồi ở bên cạnh Sở Thiên, thuận tay cầm lên một miếng táo hắn vừa gọt, đồng thời nói quạt cũng là tự mình mua, lúc mát mẻ còn tạm được, hôm nào trời quá nóng, bật quạt cũng khó chịu chăn chọc hơn nửa đêm trường học quá tệ, vậy mà không nỡ lắp đặt điều hòa. Nhìn Dương Dung lộ vẻ u oán, Sở Thiên gật đầu, hay là thế này, đêm nào trời quá nóng thì hai ngươi đến chỗ ta ngủ. Ký túc xá sẽ kiểm tra nhân số. Bạch Tiểu Thuần nói, hội học sinh rất bá đạo, phát hiện ai không có mặt thì sẽ ghi tên lại. Chỉ biết bắt nạt sinh viên năm nhất năm hai như chúng ta mà thôi. Dương Dung bĩu môi nói, năm thứ ba thứ tư, muốn nghỉ lớp tự học buổi tối thì nghỉ, muốn qua đêm bên ngoài cũng không sao, căn bản không sợ bị ai để ý. Vậy phải chờ ngươi học đến năm thứ ba thứ bốn rồi nói sau. Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Sở Thiên, Sở Thiên chút nữa ngươi có đi chơi bóng rổ không? Ta cũng đang có ý này. Sở Thiên nói, đám người Tiếu Cương nhắn tin trong nhóm trang kêu gọi ta quá nhiều lần, hai người các ngươi lát nữa có rảnh không? Rảnh. Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm nói, vừa vặn rất lâu không được nhìn ngươi chơi bóng rổ. Ta cũng đi. Dương Dung cười nói, đi theo Tiểu Bạch chúng ta, hưởng ké bạn trai, giải cẩu lương cho đám độc thân cẩu kia tức chơi. Sở Thiên cười một tiếng, ta mới nghe nói ăn nhờ ở đậu còn hưởng ké bạn trai thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy, bạn cùng bàn, ngươi vừa khai sáng một trường phái mới a. Chỉ là bị ép buộc mà thôi. Dương Dung bất đắc dĩ nói, ai bảo bạn trai không ở bên cạnh, chỉ có thể hưởng ké Tiểu Bạch. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 63 ở chung đi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 63 ở chung đi. Thời gian trôi nhanh, đến 4 giờ 30 phút chiều, nhiệt độ không khí không còn quá cao, Sở Thiên mới rời khỏi phòng thuê cùng với Bạch Tiểu Thuần và Dương Dung. Đợi ba người đi tới sân bóng rổ, đám người Tiếu Cương hầu như đã tới đông đủ. E, y, Sở Thiên. Đột nhiên, không đợi Sở Thiên tới sân bóng, Tiếu Cương đã hô lớn, ngay sau đó, một quả bóng rổ bay vọt sang bên này. Thấy thế, Sở Thiên dùng một tay tiếp được, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cười nói hai người các ngươi tìm chỗ nào mát mẻ để ngồi đi, ta chơi bóng rổ. Nói dứt lời, Sở Thiên vỗ bóng rổ xuống nền đất bình bịch tìm cảm giác, sau đó đi tới sân bóng. Tiếu Cương nói, ngươi à, chỉ biết tán gái, ta rủ ngươi nhiều lần như thế mà không tới chơi. Không phải. Sở Thiên cười một tiếng, đứng từ xa ném bóng vào rổ, ta thật sự bận việc. Giống như nghĩ đến cái gì, Tiếu Cương gật đầu đúng đúng đúng. Ngươi đừng quản đám người trong diễn đàn, bọn hắn đúng là rảnh rỗi nhất cả trứng, ta rất phục ngươi, mà ngươi cùng Bạch Tiểu Thuần cũng rất xứng đôi, bọn hắn chẳng qua là ghen tỉ ngươi thôi. Nghe vậy, Sở Thiên cười nói yên tâm đi, ta còn không vào diễn đàn cơ, sắp đủ người chưa? Đám người Lôi Tử một lát nữa sẽ tới, trước tiên làm nóng người đi. Rất nhanh, qua chừng 10 phút, đám người Lôi Tử có mặt. 10 người Sở Thiên đánh toàn sân. Giống như lần trước, xung quanh sân bóng dần dần được rất nhiều người vây xem. Tiếng giày ma sát với nền đất, tiếng bóng rổ va đập trầm đục, còn có tiếng uỳnh uỳnh khi bóng vào rổ, một hơi chơi đến 6 giờ chiều mới ngừng lại. Nhìn đám người Tiếu Cương thở hồng hộc, mồ hôi tràn trề, Sở Thiên cười hỏi còn chơi tiếp không? Không chơi không chơi. Tiếu Cương đặt mông ngồi dưới đất, thở dốc, Sở Thiên, ngươi thật sự quá biến thái, cơ thể ngươi cũng quá mạnh rồi, ngươi không biết mệt là gì sao? Có mệt à? Sở Thiên nhảy lên, ùn một tiếng đập bóng vào rổ, bất quá, vẫn có thể kiên trì thêm một hồi. Ta chịu rồi. Tiếu Cương lắc đầu nói, đêm nay còn phải đi thuê phòng với bạn gái, cần giữ lại chút thể lực, bằng không thì ban đêm không tiện bàn giao. Sở Thiên cười ha hả, đúng rồi lão Tiêu, ngươi là phó hội trưởng hội học sinh trường học đúng không? Đúng à. Tiếu Cương mở bình nước, uống một hớp, có chuyện gì? Sở Thiên ngồi xuống nói, lão Tiêu, vậy chắc là ngươi có quyền lợi quản lý hội học sinh nhỉ? Đương nhiên. Tiếu Cương cười đáp lời. Vậy ngươi giúp ta một chút đi. Sở Thiên nói, nhiều lúc ta bận việc, không thể tới lớp tự học buổi tối. Cái này sao, gọi một cuộc điện thoại là xong việc. Tiếu Cương cầm điện thoại di động lên. Ngươi chờ một chút. Sở Thiên nói, không chỉ ta, còn có Bạch Tiểu Thuần lớp 6 không khoa y tá, Dương Dung lớp 3 không khoa y tá, không chỉ là không đi tự học buổi tối, ký túc xá của các nàng không lắp điều hòa, ban đêm nóng không ngủ được, đều là bằng hữu của ta, nếu được thì ngươi dặn hội học sinh đừng gây phiền phức cho các nàng. Tiếu Cương nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung ở bên ngoài sân cười ha hả, hiểu được, chính là các nàng. Tiếu Cương bấm một dãy số, nhấn nút gọi. Alo Chu Văn, ta là Tiếu Cương. Có chuyện này ta muốn nói với ngươi, ngươi nhớ kỹ ba cái tên đều là người khoa y tá các ngươi. Sở Thiên, Dương Dung lớp 3 không, còn có Bạch Tiểu Thuần lớp 6 không. Đúng, chính là ba người bọn hắn, về sau khi đi tra xét lớp tự học buổi tối, thì đừng để ý ba người này. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung các nàng về sau có ngủ ở ký túc xá không các ngươi cũng đừng để ý đến. Đúng, ba người này đều là bằng hữu của ta, bọn hắn tương đối bận rộn, lần này nể mặt ta một chút, lần sau khi tranh cử hội học sinh ta nhất định sẽ đề bạt ngươi. Được rồi, không còn chuyện khác, tạm biệt nhé. Thấy Tiếu Cương cúp điện thoại, Sở Thiên không khỏi cười nói lão Tiêu. Giao dịch trần trụi như thế sao? Cái này đã là gì? Tiếu Cương cười nói, đều là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Được, buổi tối cùng đi ăn cơm đi, ta mời ngươi. Không cần. Tiếu Cương lắc đầu nói, chúng ta là bạn bè, hơn nữa ban đêm ta phải ở cùng với bạn gái. Tiếu Cương đứng lên đi, ta nói một tiếng với bạn gái của ngươi. Tiếu Cương cùng Sở Thiên đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung. Tiếu Cương nở nụ cười, không hổ là nữ thần trong tân sinh năm nhất, xinh đẹp không chê vào đâu được, ta vừa rồi đã gọi điện thoại cho hội học sinh khoa y tá, về sau tự học buổi tối sẽ không còn ai tra xét các ngươi, mà các ngươi cũng không cần phải ngủ lại ký túc xá, sẽ không ai ghi lại tên các ngươi. Nghe Tiếu Cương nói như vậy, Dương Dung chừng to mắt, lộ sắc mặt vui mừng nói về sau hội học sinh sẽ mặc kệ hai chúng ta sao? Mặc kệ. Tiếu Cương nói, về sau nếu các nàng gây phiền phức cho các ngươi trực tiếp bảo Sở Thiên gọi điện thoại cho ta, ta trừng trị các nàng, cứ tới ở chung ở với nhau đi. Nói dứt lời, Tiếu Cương ra vẻ thâm ý sâu sắc cười một tiếng, sau đó vỗ bả vai Sở Thiên, rồi một lần nữa về tới dưới không bóng rổ nghỉ ngơi đi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 64 cùng thu. Nhìn Tiếu Cương rời đi, Dương Dung cười cười nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, ngươi nghe thấy chưa, hội học sinh về sau sẽ không kiểm tra hai chúng ta nữa, nói cách khác, rốt cuộc có thể không cần tới lớp tự học buổi tối rồi. Tự học buổi tối thuần túy là tự học, bởi vì giáo viên sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, xác thực cũng có người chăm chú học tập, nhưng đại đa số đều là nghịch điện thoại, hoặc là nói chuyện riêng. Bạch Tiểu Thuần có học hay không Sở Thiên không rõ, nhưng Dương Dung không học. Dù sao cũng là bạn ngồi cùng bàn, cho nên Sở Thiên rất rõ ràng trong giờ tự học buổi tối, Dương Dung không ôm máy tính xem phim, thì sẽ mở điện thoại xem TikTok, hoặc là chơi game. Mà không chỉ nàng, cả lớp hầu như đều vậy. Nhìn Dương Dung vui vẻ ra mặt, Bạch Tiểu Thuần cũng cười theo, không cần tới lớp tự học buổi tối đúng là điều rất tốt. Không đơn thuần là lớp tự học buổi tối. Dương Dung cười nhạo, đêm không về ngủ cũng không ai quản. Dương Dung cười hắc hắc, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rồi liên tục nháy mắt ra hiệu. Thấy thế, khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần ửng đỏ, đầu ngốc này, phí tổn đều đã trả, không ở ký túc xá thì đi đâu? O, Ngươi còn muốn ở ký túc xá sao? Dương Dung cố ý kéo dài giọng điệu. Vậy được, về sau hai ta hữu duyên gặp mặt, bạn cùng bàn, đi cùng ta thu dọn đồ đạc. A, ngươi làm gì vậy? Bạch Tiểu Thuần bắt lấy cánh tay Dương Dung. Ta tới ở chung với bạn cùng bàn a. Dương Dung ra vẻ không hiểu gì cả, cuộc sống không có điều hòa thực sự là quá mức khó khăn, đêm nay ta lập tức đi. Ngươi không sợ bạn trai ngươi biết sao? Không sợ. Dương Dung nói, hắn dám nói không, ta trực tiếp chia tay hắn, ai nha nha, đừng nhéo nữa, ta xin lỗi. Hai người chí chóe một hồi, Dương Dung mới cười nói ngươi thật sự muốn ở ký túc xá tiếp sao? Trời nóng như vậy, ban đêm sao mà ngủ được, hơn nữa Sở Thiên là bạn trai ngươi có phòng bên ngoài, ngươi còn ở ký túc xá mà ngươi sợ cái gì, ta và ngươi ở cùng nhau, hắn dám làm loạn, hai ta cùng tiến lên đánh hắn một trận. Chuyển qua ở với ta đi. Sở Thiên cười nói, không cần mang hết toàn bộ đồ đạc, lấy một ít quần áo để thay là được, cứ tiếp tục ở ký túc xá trường học, giữa trưa về đó nghỉ trưa, buổi tối, hoặc là bất cứ lúc nào ngươi muốn thì sang chỗ ta. Hơn nữa bên chỗ ta còn có một gian phòng trống, trước kia từng có một đôi tình nhân ở trong phòng, cái gì cũng có, còn có giường đôi, cũng có tủ quần áo cùng bàn nhỏ để đặt đồ trang điểm, hơi thu dọn một chút là đủ cho hai người các ngươi dùng, điều kiện sống dễ chịu hơn ký túc xá, lại thuận tiện cho hai ta chăm sóc nhau. Tựa hồ bị Sở Thiên thuyết phục, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cắn môi nói vậy được. Sở Thiên cười nói, dù sao cửa phòng ngủ của ta tùy thời đều rộng mở với ngươi, nhớ ta thì có thể lập tức gặp, hai bên rất gần nhau. Bạch Tiểu Thuần cười cười, đánh ngực Sở Thiên một cách, ta còn lâu mới thèm nhớ ngươi. Đi thôi. Sở Thiên trà sát mồ hôi trên mặt, ta bê đồ giúp các ngươi. 7 giờ tối. Trong sân trường Đại học Y khoa Hải Thành, Sở Thiên một tay kéo một dương hành lý nhỏ, bước đi cùng với Bạch Tiểu Thuần và Dương Dung. Cũng không mang theo nhiều thứ, chỉ là một số bộ quần áo để thay cùng đồ dùng thông thường và đồ trang điểm, còn chăn màn các thứ đều để lại trong ký túc xá, dù sao buổi trưa các nàng còn về đó nghỉ trưa. Mà đợi làm xong mọi chuyện, thời gian đã sắp tới 10 giờ tối. Bởi vì gian phòng nằm cạnh phòng Sở Thiên đã lâu không có người ở, cho nên ba người cần quét dọn một chút, lại mua một bộ chăn đệm gối đầu mới. Trời ạ, ta yêu chết gian phòng này mất. Vừa trải xong ga giường, Dương Dung nằm bịch xuống, có điều hòa, có tủ lạnh, có máy giặt, còn có tivi, trọng yếu là còn có tủ quần áo, quá hạnh phúc, rốt cuộc không cần chen lấn nhiều người trong căn phòng ký túc xá bé tẹo nữa. Thấy Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra khuôn mặt vui vẻ, Sở Thiên cười nói được rồi, bận bịu tới bây giờ, hai người các ngươi hẳn cũng đã mệt mỏi, tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên lớp, mà ở bên ngoài trường học thì phải dậy sớm hơn lúc ở trong trường. Ngươi chuẩn bị làm việc sao? Bạch Tiểu Thuần nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đi gõ chữ. Sở Thiên nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta đóng cửa lại, các ngươi muốn tắm thì tắm, ta khẳng định không nhìn trộm. Bạn cùng bàn. Dương Dung bò dậy từ giường cười hỏi, ta phải trả cho ngươi bao nhiêu tiền thuê nhà đây? Tiền thuê nhà. Sở Thiên nghiêm túc nói, bạn cùng bàn, lời này của ngươi có chút không nể mặt ta. Ngươi cùng bạn gái của ta ở chung, ta còn thu tiền thuê nhà của ngươi, bạn gái của ta sẽ nghĩ ta như thế nào, ngươi làm vậy là muốn quấy nhiễu quan hệ của chúng ta à? Nghe Sở Thiên nói vậy, Dương Dung cười khanh khách quá sung sướng, người bạn trai hưởng ké này đáng giá. Được rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Sở Thiên hôn trán Bạch Tiểu Thuần một cái, sau đó quay về phòng ngủ của mình. Mở ngoặc tròn ý lão tác giả là trong căn phòng của Sở Thiên còn có một gian phòng khác, chung cư bên tàu ca, hơn U, V, Quy, Quy, A, hay làm kiểu này, nó cũng giống như ở vét để chia nhỏ tiền thuê, thường thì sẽ có hai căn phòng, cách lớn dành cho cặp đôi, cách nhỏ dành cho người độc thân đóng ngoặc tròn. đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 65 lại là 6.500 vạn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 65 lại là 6.500 vạn. Trước máy tính trong phòng ngủ, Sở Thiên ngồi xuống bật máy tính. Đăng nhập tài khoản diễn đàn hacker, có hai tin nhắn được gửi tới. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, hợp tác với quốc gia rất sảng khoái phải không, đưa tiền rất kịp thời. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, khi nào online thì lập tức liên lạc ta, có phi vụ làm ăn mới. Sở Thiên xe bi. Sở Thiên ta online rồi, làm sao, lại có phi vụ kiếm tiền gì? Sở Thiên vừa gửi đi, Vương Hiểu Phong lập tức trả lời. Vương Hiểu Phong trời ơi! Mặt ảnh huynh, rốt cuộc đợi được ngươi online, bây giờ muốn gặp ngươi thật là khó. Sở Thiên ha ha ha, không có cách nào, cháu trai vừa ra đời, mấy ngày nay rất nhiều bằng hữu bà con đến thăm đứa nhỏ, ta phải tiếp đãi bọn họ. Vương Hiểu Phong đúng đúng đúng, vậy chiến hữu cũ của ngươi có đi không? Sở Thiên cũng không phải sinh con trai thông chi chiến hữu cũ làm gì, không nói với bọn hắn. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh kỳ thật ta rất hiếu kỳ, một thân bản lĩnh máy tính của ngươi là học trong bộ đội sao? Bộ đội? Muốn thăm dò ta? Sở Thiên cười nhạt làm sao có thể, khi ta tham gia quân ngũ, nào đã có máy tính, thời điểm đó là hơn 30 năm trước, khoảng những năm 1980. Sở Thiên ngươi còn trẻ, nên không hiểu rõ tình huống, vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Đừng nói là máy tính, tivi cũng không phổ cập, thôn nào có 2-3 cái tivi trắng đen đã là rất giỏi. Sở Thiên lúc đó, điện cũng rất chập chờn, hôm nay có điện ngày mai mất điện, mọi nhà đều dùng nến là chính, mà điện thoại còn hiếm thấy hơn tivi, thậm chí, có khi cả thôn cũng không có nổi một cái điện thoại, cơ bản đều là viết thư tay. Sở Thiên về sau kinh tế phát triển, bắt đầu có máy nhắn tin còn điện thoại, tivi, máy tính mãi sau này mới dần phổ cập, lúc đó, nào dám nghĩ tới máy tính a quá thần kỳ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mở ngoặc tròn máy nhắn tin nhỏ gọn hình tròn tròn, nằm lọt trong lòng bàn tay, chỉ có tác dụng nhắn tin, ai xem phim Hồng Kông thời xưa sẽ biết đóng ngoặc tròn. Vương Hiểu Phong những năm 1980 đúng là tình huống này, mặt ảnh huynh, vậy tính ra ngươi quả thật rất tân tiến, người thế hệ trước mà mày mò giỏi máy tính như vậy. Sở Thiên ta chỉ là cố gắng phát triển theo thời đại mà thôi, hơn nữa ta rất hứng thú với mấy đồ chơi điện tử kiểu này, vừa tiếp xúc máy tính, liền bất chi bất giác say mê nó. Sở Thiên đúng rồi. Ta thấy ngươi vừa gửi tin nhắn có phi vụ làm ăn mới, cụ thể là sao? Vương Hiểu Phong là thế này, những lỗ hổng bảo mật ngươi gửi lần trước đều là thật, xác thực tồn tại, bất quá xuất hiện một vấn đề. Vương Hiểu Phong đó chính là trong những lỗ hổng ngươi tìm ra có một số cái rất khó chữa trị, cho nên quốc gia có ý tứ là nếu ngươi có thể chữa trị những lỗ hổng này, quốc gia nguyện ý bỏ tiền thuê ngươi xuất thủ. Quả nhiên, thấy Vương Hiểu Phong gửi tới tin nhắn này, Sở Thiên nở nụ cười. Đúng như dự đoán của hắn hôm qua. Hắn sớm đoán được chuyện này khẳng định vẫn chưa xong, bởi vì lỗ hổng bảo mật tìm ra là một chuyện, có thể chữa trị hay không lại là chuyện khác. Xem ra, mình lại có thể kiếm thêm một khoản. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên xe bi chữa trị lỗ hổng a ai nha, cái này không dễ làm, chúng ta đều là người trong nghề, cho nên ngươi hẳn cũng rõ ràng, chữa trị lỗ hổng bảo mật không giống như là lấp lỗ hổng trên tường gạch, cái này rất hao tâm tốn sức. Vương Hiểu Phong hiểu được, ta đương nhiên biết lỗ hổng hệ thống không phải dễ chữa trị. Hơi sơ sẩy, thậm chí còn có thể làm cho lỗ hổng mới xuất hiện, bất quá, thù lao của quốc gia không tệ chút nào, chữa trị một cái lỗ hổng được trả tới 500 vạn. Vương Hiểu Phong thế nào, ngươi có muốn kiếm chút sữa bột cho cháu trai nữa không? Sở Thiên ha ha ha, ngươi đúng là biết cách ăn nói, được rồi, coi như là vì tương lai cháu trai được tươi sáng, ngươi gửi cho ta lỗ hồng muốn chữa trị đi, ta đi pha ly cà phê. Vương Hiểu Phong được, ta hiện tại liền gửi tới cho ngươi. Vương Hiểu Phong hết thảy có 13 cái lỗ hồng cần chữa trị, một cái 500 vạn, đừng nói là tiền sữa bột của cháu trai thứ nhất, đến đứa 11 cũng dư xài a. Nhìn thấy Vương Hiểu Phong gửi tới địa chỉ 13 cái lỗ hồng, Sở Thiên không khỏi liếm môi một cái. 13 cái, một cái 500 vạn, đây là 6.500 vạn a. Quốc gia thật sự là quá hào phóng. Lúc này, Sở Thiên gõ đôm đốt trên bàn phím máy tính. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là 11 giờ đêm. Trong phòng ngủ, ngay tại thời điểm Sở Thiên đang gõ đôm đốt, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì đó, dừng động tác lại. Quay đầu nhìn cửa phòng ngủ từ từ rộng mở, Sở Thiên bấm bàn phím mấy cái, màn hình đổi sang giao diện gõ chữ. Nội dung đúng là tiểu thuyết hắn từng làm trước kia. Rốt cục, sau khi cửa phòng ngủ mở rộng, Bạch Tiểu Thuần đầu tóc rối bù xuất hiện trước cửa. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Egypt Phong chương 66, một núi không thể chứa hai hổ. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Egypt Phong chương 66, một núi không thể chứa hai hổ. Bốn mắt nhìn nhau, thấy Bạch Tiểu Thuần đầu bù tóc rối không được chỉnh chu như thường ngày, Sở Thiên không nhìn được nở nụ cười. Bạch Tiểu Thuần mặc váy ngủ bằng lụa, bên dưới che tới đầu gối, hai tay cầm một đĩa trái cây, bàn chân trần bước tới chỗ Sở Thiên. Không quấy rầy ngươi gõ chữ chứ? Sao có thể? Sở Thiên cười nói, sao ngươi còn chưa ngủ? Đang chuẩn bị ngủ. Bạch Tiểu Thuần buông xuống đĩa trái cây, thấy phòng ngươi vẫn sáng đèn, nên gọt chút hoa quả, ngươi làm việc với máy tính nhiều như thế, phải ăn thêm hoa quả để tăng cường sức khỏe. Ta biết rồi, đứng đó mỏi chân lắm, ngồi đi. Nói xong, Sở Thiên cười xấu xa, tay đập đập xuống bắp đùi của mình. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, không, ta không ngồi, ta sợ ngươi không chịu được. Ngươi không biết là phụ nữ phải ngốc một tí mới đáng yêu sao? Sở Thiên chép miệng một cái, bạn cùng bàn của ta ngủ rồi à? Chưa. Bạch Tiểu Thuần nói, đang nằm trên giường, ngươi muốn gõ chữ tới bao giờ? U, V, K, W, W, M. Một lát nữa thôi. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, ta chưa buồn ngủ. Ngươi sớm nghỉ ngơi nhé. Bạch Tiểu Thuần nói, sáng mai ta làm điểm tâm cho ngươi. U, V, Q, Q, M, ngươi cũng ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Ta đi đây, ngươi làm tiếp đi. Ờ này. Sở Thiên gọi nàng lại, sao chưa gì đã đi rồi, ngươi có quên cái gì không? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Sở Thiên, như cười mà không phải cười, nói không có a, ta quên cái gì? Sở Thiên chỉ vào mặt mình nghi thức tạm biệt. Từ giờ ngươi phải nhớ kỹ, không được phép quên. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, ngươi thật xấu. Nói tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại gần, hai cánh tay vòng qua cổ Sở Thiên, hai chân cũng hơi quắp lấy eo hắn, dùng một tư thế vô cùng quyến rũ hôn lên môi hắn một cách, như thế đã được chưa? Sở Thiên liếm môi, chẳng phải dân gian có câu đàn ông không xấu đàn bà không yêu sao? Nhưng quả thật ta cảm thấy chỉ một cái còn xa xa chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần dí chán hắn một cái, cho ngươi nếm chút ngon ngọt đã đòi lật trời. Chẳng qua ta thương ngươi làm việc vất vả, hơn nữa biểu hiện mấy hôm nay khá tốt nên ban thưởng một chút thôi. Ta về ngủ đây, Dung Dung còn đang đợi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi ngủ ngon, yêu ngươi 3.000. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần xa của Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên lấy tay sờ sờ môi, cảm nhận mùi thơm con gái thoang thoảng, nội tâm thầm vừa lòng thỏa ý, lúc này mới nhìn về phía màn hình vi tính, sau đó ấm nút mấy lần, khôi phục giao diện cũ, tiếp tục gõ đôm đúc. Rốt cục, đến khi trời gần rạng sáng, Sở Thiên mới dừng lại động tác, mệt mỏi duỗi lưng một cái. Cuối cùng cũng xong. Đợi chữa trị xong 13 cái lỗ hồng bảo mật, hắn ném tệp tin lại, gửi cho Vương Hiểu Phong, sau đó tắt máy tính đi vào phòng vệ sinh. Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, chờ đến khi Sở Thiên tỉnh lại, Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung đã sớm dậy, mà điểm tâm sáng cũng đã làm xong. Ăn xong, ba người tới trường học. Bạn cùng bàn, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết trong đám bạn học của Tiểu Bạch có một người tên là Nana không? Đợi trở lại khoa y tá, Sở Thiên mới nhìn về phía Dương Dung, mở miệng hỏi. Tôn Nana sao? Dương Dung nói. Ta không biết tên cụ thể. Sở Thiên lắc đầu nói, Tiểu Bạch chỉ gọi nàng là Nana. Chắc là Tôn Nana rồi. Dương Dung nói, ta biết nàng, phòng nằm sát vách ký túc xá chúng ta cùng lớp 6 không với Tiểu Thuần, có chuyện gì à? Không có gì. Sở Thiên nói, ta muốn hỏi xem nàng là người thế nào. Người thế nào? Dương Dung suy nghĩ một chút, nàng chọc giận ngươi. Cái này thì không, bất quá, ta cảm thấy nàng giống như muốn công kích Tiểu Bạch. Cái này rất bình thường. Dương Dung cười nói, Tiểu Bạch kỳ thật không muốn so đấu với Tôn Nana, nhưng nàng lại luôn muốn so đấu với Tiểu Bạch nhà ngươi. Sở Thiên nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? U-V-K-W-W-M. Xem như ghen ghét đi. Dương Dung than nhẹ, lần trước trong diễn đàn trường học từng có người khởi xướng bình chọn nữ thần trong các sinh viên năm nhất. Tiểu Bạch căn bản không biết chuyện này, nhưng Tôn Nana biết, mà nàng còn tìm người bốn phía bỏ phiếu cho mình. Thế nhưng dù đã làm vậy, nàng vẫn chỉ xếp hạng ba. Sở Thiên câm nín bó tay. Dương Dung nói, Tôn Nana kỳ thật cũng rất đẹp, dáng người muốn gì có nấy, nhưng không thể so với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhà ngươi quá nghịch thiên, thuộc về loại hình người chơi bật hắc. Chỉ bằng đôi chân dài cùng dáng người kia, trong năm nhất nàng đã không có đối thủ. Người chơi bật hắc. Nghe Dương Dung hình dung như thế, Sở Thiên không khỏi nở nụ cười, bởi vậy nên Tôn Nana cảm thấy không phục. Xem như thế đi. Dương Dung nói, ngươi cũng biết, một số nữ nhân có tâm tư đố kỵ rất sâu, Tôn Nana tìm người giúp mình bỏ phiếu mới xếp hạng thứ ba, thế nhưng Tiểu Bạch nhà ngươi cái gì cũng không làm, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, đã vững chãi ngồi trên ngai vàng. Hai người không chung lớp còn đỡ, thế nhưng hai người lại nhất định chung lớp, cái này giống như một núi không thể chứa hai hổ. Mặc dù Tiểu Bạch nhà ngươi không muốn so với nàng, nhưng nàng lại luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm cách chứng minh mình ưu tú hơn Tiểu Bạch nhà ngươi. Từ quần áo cho tới đồ trang điểm, nàng nhất định muốn tốt hơn Tiểu Bạch nhà ngươi. Kỳ thật, Tiểu Bạch nhà ngươi hoàn toàn không thèm để ý nàng. Mở ngoặc tròn, không biết lão tác giả có phải là hâm mộ Bạch Tiểu Thuần trong nhất niệm vĩnh hằng không mà biến Thuần ca thành nữ thế này. Nhưng mà công nhận có vợ như Bạch Tiểu Thuần đáng đồng tiền bát gạo thật, đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 67. Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 67. Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Thì ra là vậy. Nghe xong Dương Dung giảng thuật, Sở Thiên không khỏi gật đầu. Không khác nhiều với suy đoán của hắn. Từ hai lần gặp gỡ hôm qua, Sở Thiên đã có thể cảm giác được, Tôn Nana mặc dù ngoài mặt cười ha hả, ra vẻ chúng ta có quan hệ rất tốt, nhưng cử động cùng lời nói đều lộ rõ vẻ khoe khoang cùng ganh đua so sánh. Giống như nhất định phải đè Bạch Tiểu Thuần xuống mới chịu được. Dương Dung không khỏi hỏi bạn cùng bàn, có phải ngươi thấy được Tôn Nana bày trò gì không? Cũng không có gì. Sở Thiên nói, chỉ là khoe khoang bạn trai nàng giàu có, bạn trai chịu tiêu tiền vì nàng mà thôi. Sở Thiên kể ra sự tình hôm trước ở vườn Bách Thú, cùng với lúc đưa Bạch Tiểu Thuần về ký túc xá cho Dương Dung biết. Tính cách nàng đúng là như vậy. Dương Dung nghe xong, bĩu môi nói, ta cũng biết bạn trai nàng, xác thực gia cảnh rất giàu có, học năm thứ hai, người ta lúc đầu đang có bạn gái. Sau đó không biết Tôn Nana dùng thủ đoạn gì mà quấy nhiễu quan hệ hai người, thi chỗ bạn gái cũ. Đúng rồi bạn cùng bàn. Dương Dung tiếp tục nói, ngươi đừng để ý những thứ này, kỳ thật tiểu bạch yêu ngươi cũng phải gánh chịu áp lực khá mạnh, còn tôn na na kia tiểu bạch căn bản không quan tâm nàng. Hả? Sở Thiên khẽ nhíu mày, tiểu bạch vì yêu ta mà gặp áp lực tâm lý. Đúng vậy. Dương Dung nói, có một số việc ngươi không biết, tiểu bạch rất quan tâm ngươi, cho nên nàng sợ ngươi khó chịu, điều nàng làm nhiều hơn những gì nàng nói. Cái này, Sở Thiên không hiểu ra sao cả, nhìn Dương Dung bạn cùng bàn, ta không quá hiểu được, ngươi có ý tứ gì? Chính là sợ ngươi chịu ủy khuất. Dương Dung nói, nếu ngươi yêu nữ sinh khác, ví dụ như ta đi, nếu chúng ta yêu đương, thì sẽ không có ai nghị luận, bởi vì với khuôn mặt cùng dáng người của ta, và người nghèo như ngươi có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Nhưng còn tiểu bạch, bây giờ mọi người sống rất thực dụng, với điều kiện của nàng, nếu như không tìm một người nào đặc biệt có tiền, thì ai yêu nàng đều sẽ bị nghị luận sau lưng. Chỉ cần nhiều tiền, chỉ cần bộ dáng của hắn không xấu như con heo, thì tất cả mọi người sẽ nói, hai người này thật sự là tuyệt phối trai tài gái sắc. Cho nên tiểu bạch vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ bởi vì những lời nghị luận sau lưng mà cảm thấy không vui. Sở Thiên gật đầu cười nói, tiểu bạch không nói gì với ta. Nàng không nói cho ngươi biết rất nhiều thứ. Dương Dung nói, hôm qua đi mua cho ngươi bộ đồ bóng rổ, ngươi biết tiểu bạch lúc đầu muốn mua cái gì không? Sở Thiên nhướng mày, mua cái gì? Nàng lúc đầu muốn mua giày thể thao. Dương Dung nói, nàng đặc biệt thích một đôi giày nọ, ta cũng cảm thấy nó rất hợp với ngươi, nhưng có chút đắt, hơn 5.000 khối tiền, sau đó nàng suy tính thật lâu, cuối cùng không mua. Ách! Sở Thiên cười một tiếng, quá đắt đúng không? Không phải. Dương Dung trợn trắng mắt, nàng sợ ngươi có áp lực tâm lý, tiểu bạch kỳ thật rất giàu, mặc dù gia đình chỉ có mẹ không có cha. Nhưng nhà nàng có mở siêu thị nhỏ, mẹ của nàng kinh doanh khá phát đạt. Lại thêm chỉ có một đứa con gái bảo bối, một tháng nàng được cho tiền sinh hoạt 8-9 ngàn, một đôi giày 5 ngàn, nàng có thể mua được. Vấn đề là, nàng mua cho ngươi, về sau có dịp gì khẳng định ngươi sẽ muốn bày tỏ tình cảm trả lại lễ vật xấp xỉ như vậy. Nàng tặng ngươi một đôi giày 5 ngàn. Ngươi không có khả năng tặng lại nàng lễ vật mấy trăm khối tiền. Nàng chính là lo lắng điểm này, sợ đưa ngươi đôi giày này, về sau sẽ gia tăng áp lực sinh hoạt lên vai ngươi. Ngươi không biết đâu, lúc đó nàng rất ra thích đôi giày kia, nói ngươi đeo vào khẳng định vô cùng đẹp trai. Thế nhưng tận đến khi tính tiền, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó lưu luyến không thôi trả lại đôi giày kia. Cuối cùng chỉ mua cho ngươi đồng phục bóng rổ, cũng không đắt, gần 200 khối tiền. Còn có sự tình này. Sở Thiên suy nghĩ một chút, sao hôm qua ngươi không nói cho ta biết. Đàn ông đều có lòng sĩ diện a. Dương Dung nói, việc này mà nói cho ngươi, không phải chính là chê ngươi nghèo sao? Tiểu Bạch sợ ngươi biết, còn đặc biệt dặn dò ta, bảo ta đừng nói với ngươi, nàng sợ nội tâm ngươi không thoải mái. Cho nên tiểu bạch cân nhắc thật lâu, vừa phải cân nhắc mặt mũi của ngươi, vừa phải cân nhắc kinh tế của ngươi, cho nên a, ngươi không cảm thấy gì, nhưng nàng có áp lực, làm gì cũng phải tính trước nghĩ sau. Sở Thiên gật đầu cười, ta hiểu được, nếu ngươi không nói cho ta, ta còn không biết gì cả. Ngươi đừng nói gì với nàng. Dương Dung cười cười, tiểu bạch đã dặn dò ta, ta cũng đã đáp ứng nàng. Yên tâm đi, ta không nói đâu. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 68 chuẩn bị cửa hàng trà sữa. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 68 chuẩn bị cửa hàng trà sữa. Thời gian trôi nhanh, tận tới giữa trưa, khi sắp tan học, đột nhiên điện thoại di động của Sở Thiên rung chuông. Là Lý Tư Tư gửi tới tin nhắn. Lý Tư Tư thiếu gia, cửa hàng trà sữa Bạch Bạch của ngài đã mua được, giữa trưa cùng ăn cơm đi. Đô thị cầu các ngươi, nhanh im miệng a. Lơ. Lý Tư Tư niệm niệm cũng đến đây, ngươi trò chuyện với nàng một chút, ta tự mình xuống bếp. Sở Thiên cười một tiếng, Ve Bi Tư Tư tỷ, ngươi biết làm cơm sao? Lý Tư Tư xem thường tỷ à, tỷ hôm nay nhất định khiến linh hồn ngươi thăng thiên, như bước vào tiên cảnh. Sở Thiên ha ha, tỷ, ngươi xác định đây là làm cơm, mà không phải làm ma túy hay cần sa. Lý Tư Tư đừng nói nhảm, tan học rồi lập tức tới, ta cùng Niệm Niệm sắp bắt đầu làm rồi, hôm nay nhất định chinh phục được ngươi. Sở Thiên tốt, tan học ta sẽ tới. Đợi kết thúc đối thoại, Sở Thiên nhắn tin cho Bạch Tiểu Thuần. Sở Thiên bảo bối, buổi trưa hôm nay ngươi ở cùng với bằng hữu đi, ta cần ra bên ngoài làm chút chuyện. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần xe bi. Bạch Tiểu Thuần ngươi đi đâu, ta đi cùng ngươi. Sở Thiên không cần, ta đi gặp bạn. Bạch Tiểu Thuần là nữ đúng không? Sở Thiên ác, để ngươi đoán đúng rồi. Bạch Tiểu Thuần ngươi giỏi lắm, có bạn gái còn dám đi gặp riêng nữ nhân khác, trước khi trở về nhất định phải thu dọn sạch sẽ, nếu còn mùi của những nữ nhân khác, ta sẽ cắn chết ngươi. Sở Thiên cắn cắn chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần phi, ngươi đúng là đồ lưu manh, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi ăn cơm. Sở Thiên tạm biệt, yêu ngươi nhiều, moa moa moa. Bạch Tiểu Thuần về sớm một chút. Ta ghét ngươi. Rất nhanh, đợi đến khi tan học, Sở Thiên đi tới cửa hàng bán bữa sáng kia. Mặc dù nói là nhà hàng bán bữa sáng, nhưng buổi trưa cũng kinh doanh như thường. Nhìn thấy cửa sổ đã kéo màn che, cửa chính cũng đóng, còn đặt một cái bảng hiệu không kinh doanh, Sở Thiên đẩy cửa đi vào. Thiếu gia tới rồi. Trong tiệm, Lý Niệm Niệm nhìn thấy Sở Thiên tiến vào, bèn cười cười chào hỏi một tiếng. Vừa tan học. Niệm tỷ, Tư Tư tỷ đâu? Nàng đang ở trong phòng bếp. Lý Niệm Niệm nói, còn thiếu món canh nữa là xong. Làm nhiều như vậy sao? Sở Thiên nhìn bàn ăn, chúng ta chỉ có 3 người, vậy mà nấu 8 món, sao mà ăn hết được? Nói xong, hắn bước chân vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Lý Tư Tư đeo giày cao gót, thân mặc sườn xám, còn đeo tạp dề, đang dùng thìa quấy nồi canh. Đây cũng là điểm khác nhau giữa hai người. Lý Niệm Niệm thích mặc quần áo công sở, phong cách đúng kiểu nữ thanh niên nghiêm túc, mà Lý Tư Tư thì chuyên mặc sờ tai thành thục quyến rũ, rất trêu chọc thị giác người đối diện. Nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, Lý Tư Tư cười một tiếng, thiếu gia, nếm thử đi, sắp xong rồi. Lý Tư Tư dùng thìa múc chút canh đưa đến miệng Sở Thiên. Sở Thiên uống một ngụm cười nói rất ngon, Tư Tư tỷ, đây là canh gì? Lý Tư Tư cười cười uống nốt phần còn lại trong thìa củ khoai hầm tinh hoàn của châu, bồi bổ cho bảo bối của ngươi. Cái gì? Sở Thiên sững sờ, đây là canh hầm tinh hoàn châu, món này ngon như vậy. Đùa ngươi thôi. Lý Tư Tư cười khanh khách, củ khoai hầm thịt bồ câu, xong rồi, ra ngoài thôi. Lý Tư Tư rót canh ra một cái bát lớn, sau đó đi ra khỏi phòng bếp với Sở Thiên. Thế nào? Sau một hồi ăn uống, Lý Tư Tư nhìn về phía Sở Thiên hỏi, tài nấu ăn của tỷ đã đủ sức chinh phục ngươi chưa? Dư sức rồi. Sở Thiên cười nói, rất ngon. Lý Tư Tư cười cười gắp một miếng thịt bò cho Sở Thiên, vậy ăn nhiều một chút. Ngươi a, còn dám nói tỷ không biết làm cơm, thật sự là quá xem thường tỷ. Đúng rồi, cửa hàng đã mua lại, ngươi dự định làm gì tiếp theo? O, V, K, W, W, M. Cứ làm như bình thường thôi. Sở Thiên nói, bây giờ bàn ghế đều đã có, chỉ cần thay bảng hiệu, rồi mua thiết bị làm trà sữa nữa là xong. Thiết bị gì? Lý Niệm Niệm hỏi, thiếu gia, công thức trà sữa ngươi nói cực kỳ ngon kia cần thiết bị gì? Để ta nghĩ một hồi. Sở Thiên suy nghĩ một chút, bình nước nóng lạnh, khay tạo hình đá, tủ lạnh, nơi này đều có, cho nên chỉ cần mua thêm cân điện tử cùng với muôi khắc độ là được. Mở ngoặc tròn muôi khắc độ muôi kẻ vạch để biết được đã có bao nhiêu kg vật thể trong muôi đóng ngoặc tròn. Lý Niệm Niệm có chút khó hiểu, thiếu gia, ngươi dự định chỉ bán nước đá cùng nước nóng sao? Không có máy xay trà, không có máy pha sữa, cũng không có máy xay sinh tố, vậy thì cửa hàng của chúng ta làm trà sữa bằng cách nào? Ta dùng bột trà sữa. Sở Thiên nói, lát nữa ta sẽ liệt kê một tờ đơn, ngươi đi mua sắm nguyên liệu, sau đó trưa mai ta tới, phòng bếp chừa lại cho ta sử dụng, còn ngươi thì mua mấy cái cốc, nhớ là loại lớn, dung tích 650ml, ấy. Bột trà sữa. Lý Niệm Niệm bừng tỉnh đại ngộ, vậy thì quá đơn giản, à, trực tiếp đổ nước vào là được, không có chút kỹ thuật nào. Xác thực không có chút kỹ thuật nào. Sở Thiên nói, bất quá, ngươi vẫn phải chuẩn bị tuyển thêm người, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ rất đông khách mua. Thật sao? Lý Tư Tư cười một tiếng, nghe thiếu gia ngươi nói như vậy, ta cũng có chút mong đợi rồi, trưa mai ta nhất định phải tới nếm thử. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 69 chỉ nói mà không làm. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 69. Bởi vì quán trà sữa đơn giản hơn quán gạch đứng nhiều, cho nên tới xế chiều hôm đó mọi chuyện cơ bản đã xong xuôi. Máy đông lạnh, bình nước nóng lạnh, những vật này đều đã mua, đương nhiên còn có máy thu ngân. Mặt khác, Lý Niệm Niệm đã mua về thật nhiều ống hút và cốc nhựa. So sánh với quán ba cửa hàng trà sữa có thể nói siêu cấp tiết kiệm, tổng số tiêu phí chưa đủ 20 vạn. Nếu như không phải bởi vì cách bảng hiệu trà sữa bạch bạch cần thêm thời gian mới chế tạo xong, thì buổi chiều đã có thể treo bảng hiệu buôn bán. Giữa trưa ngày thứ hai, chờ đến khi Sở Thiên tan học, hắn lại đi tới tiệm trà sữa. Mà lúc này, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm cũng có mặt. Thấy thế, Sở Thiên cười nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi trò chuyện cái gì mà vui vẻ như vậy? Trò chuyện sự tình của chúng ta lần trước. Lý Tư Tư cười nói, lần trước ta ngủ trưa ở phòng ngươi trọn vẹn mấy tiếng đồng hồ, cửa lại không đóng, thế mà ngươi không hề đụng vào người ta, Niệm Niệm khen ngươi thành thật. Sở Thiên cười một tiếng, lần trước là bởi vì chúng ta còn chưa quen thuộc, chứ nói thật lòng, nếu Tư Tư tỷ còn dám để tình huống đó tái hiện lần nữa, ngươi có đóng kín cửa cũng vô dụng. Ha ha ha. Nhìn Sở Thiên nói chuyện nửa đùa nửa thật, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm liền cười khanh khách. Lý Tư Tư nhìn về phía Lý Niệm Niệm, thấy không, Niệm Niệm thiếu gia là điển hình của loại người chỉ nói mà không làm. Lý Niệm Niệm gật đầu, đúng rồi thiếu gia, nguyên liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, mau lên nào, chúng ta còn đang chờ được uống trà sữa siêu ngon của ngươi đấy. Được. Sở Thiên nói, vậy các ngươi chờ một lát. Sau đó, Sở Thiên quay người đi vào phòng bếp, thuận tay khóa cửa. Mà hai người Lý Niệm Niệm cùng Lý Tư Tư cũng rất tự giác không vào theo. Hai người đều hiểu được đây là công thức bí mật, thứ trọng yếu nhất của cửa hàng, loại vật này trừ khi Sở Thiên nguyện ý nói ra, bằng không các nàng không thể nghe. Đợi đi vào phòng bếp, Sở Thiên đầu tiên là rửa tay một chút, lúc này mới bước tới chỗ tủ lạnh. Trong tủ lạnh có 6 cái hộp lớn, bất quá, thực tế chỉ cần dùng đến 4 cái, 2 cái còn lại căn bản vô dụng, mà dùng để mê hoặc người ngoài. Bởi vì cách điều chế bột trà sữa không phức tạp, nếu không làm vậy, rất có thể sẽ bị đoán được tỷ lệ chân thực của công thức. Tủ lạnh mở ra, Sở Thiên mở 2 cái hộp không cần dùng đến, múc mỗi hộp nửa bát nguyên liệu, đổ xuống bồn nước, bật nước rửa trôi đi. Tiếp theo, Sở Thiên mới mở ra 4 cái hộp lớn khác, sau đó dùng cân điện tử đong đếm một hồi, dựa theo tỷ lệ nghiêm khắc phối hợp chúng với nhau, cuối cùng mới đặt vào nồi đốt lửa lên. 4-5 phút sau, Sở Thiên tắt lửa, đổ bột trà sữa vào một cái hộp trống, rửa nồi sạch sẽ, bưng hộp ra ngoài. Trước sau tổng cộng không đến 10 phút. Thấy Sở Thiên nhanh như vậy đã ra ngoài, Lý Tư Tư và Lý Niệm Niệm cùng nhau đi tới. Thiếu gia, đây bí phương bột trà sữa của ngươi đó sao? Lý Tư Tư hỏi. Đúng. Sở Thiên nói, nếm thử mấy cốc trước, ta chỉ các ngươi liều lượng cốc lớn 650 mơ lơ, vừa vặn đối ứng với 100 giờ bột trà sữa, cho nên các ngươi múc đầy một muôi khắc độ, sau đó pha với nước, thích thì dùng nước nóng, không thích thì dùng nước lạnh, trời nóng thì thêm một cục đá, các ngươi muốn uống kiểu nào? Lý Tư Tư suy nghĩ một chút, nói ta muốn nhiệt độ bình thường. Vậy để ta uống nước nóng. Lý Niệm Niệm nói. Tốt, ta pha hai chén cho các ngươi trước. Sở Thiên cầm hai cái cốc, đổ ra hai muỗng đầy bột trà sữa. Một cốc đổ nước nóng, một cốc đổ nước lạnh. Sau đó, Sở Thiên lại lấy một cái ống hút, đưa cho Lý Niệm Niệm Niệm tỉ, nếm thử đi. Nhìn Sở Thiên, Lý Niệm Niệm nở nụ cười, hỏi sẽ không bị tiêu chảy chứ? Ách! Không thể nào! Sở Thiên gãi gãi đầu, ngươi cứ việc yên tâm, vô cùng an toàn. Đùa ngươi thôi! Lý Niệm Niệm cười cười cắm ống hút vào, sau đó nín một hơi. Yết hầu chuyển động, phát ra một tiếng ư, đột nhiên, nụ cười tủm tỉm đang nở rộ trên mặt Lý Niệm Niệm cứng lại, con mắt trợn trừng lên. Hình như đang bị giật mình. Thấy thế, Lý Tư Tư cau mày hỏi Niệm Niệm, ngươi bị bỏng miệng à? Lý Niệm Niệm lấy lại tinh thần, lộ vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Lý Tư Tư. Trời ạ, tỉ tỉ, uống cực kỳ ngon, ngươi nếm thử đi, thật sự là ngon không cưỡng nổi. Nhìn Lý Niệm Niệm hưng phấn đưa ống hút đến bên miệng mình, Lý Tư Tư đầu tiên là cảm thấy hoài nghi, sau đó cũng nín một hơi. Yết hầu chuyển động, phản ứng của Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm gần như giống hệt nhau, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, cả người ngây ngẩn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 70 định giá. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 70 định giá. Ông trời ơi, làm sao có thể ngon tới mức này? Vừa rồi Lý Niệm Niệm lộ ra biểu tình khiếp sợ, Lý Tư Tư còn tưởng rằng nàng đang giả vờ, thế nhưng vừa uống một ngụm, Lý Tư Tư mới phát hiện, Lý Niệm Niệm căn bản không cần giả vờ. Uống vào trong miệng, vị giác giống như sống lại, hình thành một dòng điện sinh học, xông thẳng lên đại não. Linh hồn bay bổng như muốn thoát khỏi xác. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Khó lòng diễn tả bằng lời. Lý Tư Tư lộ vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Sở Thiên. Trời ạ, thiếu gia, đây là công thức yêu nghiệt gì, làm sao lại ngon như vậy? Đúng vậy. Lý Niệm Niệm cũng phụ họa, công thức này quá thần kỳ. Ta cảm giác linh hồn mình như tan ra, tuyệt không thể tả. Nhìn phản ứng khoa trương của Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm, Sở Thiên cười nói phải vậy thì mới gọi là bí phương chứ, chờ đó, ta lại làm một cốc có nhiệt độ bình thường. Sở Thiên làm xong, đưa cho Lý Tư Tư. Trời ạ, cũng rất là ngon. Lý Tư Tư nín một hơi, lộ vẻ mặt say mê nói, so với cốc trà sữa mấy trăm khối tiền ta từng uống còn ngon hơn nhiều. Lý Niệm Niệm cũng uống thử một ngụm. U, V, Quy, Quy, Mơ, cả hai loại đều rất ngon. Sở Thiên nói, chủ yếu là nhiệt độ nóng lạnh, hương vị sẽ hơi khác biệt một chút, ta làm một cốc thêm đá lạnh, để các ngươi nếm thử. Sở Thiên làm xong, đưa cho hai người. U, V, Quy, Quy, Mơ thêm đá cũng rất ngon, mát lạnh xuyên tim. Ta thấy cho đá vào ngon hơn bình thường, còn có tác dụng giải nhiệt. Lúc này, Sở Thiên cười cười nhìn Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm thế nào, hãng trà sữa bạch bạch này, các ngươi cảm thấy có thể bán chạy không? Đâu chỉ bán chạy. Lý Niệm Niệm nói tuyệt đối là nghiền ép những hãng khác trên thị trường, ta chưa bao giờ được uống trà sữa ngon như vậy, bất quá thiếu gia, ngươi định bán bao nhiêu tiền một cốc? Ta định để 20 khối tiền một cốc. Sở Thiên nói. Mặc dù trà sữa rất ngon, nhưng nguyên liệu phổ biến, giá cả không đắt. Sở Thiên đã tính toán xong tổng nguyên liệu không tới 1,6 khối tiền, tăng thêm cốc nhựa, nước, ống hút, chi phí làm ra một cốc còn chưa đủ 2 khối tiền. Cho nên, một cốc đã kiếm lời 18 khối tiền. A chỉ 20 khối tiền một chén quá rẻ rồi. Lý Tư Tư chừng lớn mắt, ta nhớ trà sữa Gông Cha còn bán 45 khối tiền một cốc, của chúng ta ngon như vậy, sao có thể bán 20 khối tiền? Đúng vậy. Lý Niệm Niệm nói, thiếu gia, ngươi đừng nói đùa, 20 khối tiền một cốc là giá cả trà sữa bình thường quá rẻ, ta cảm thấy chúng ta nên tăng giá. Thế nhưng mà, Sở Thiên đáp lời, chi phí làm ra rất rẻ à. Vậy cũng không được. Lý Tư Tư nói, uống ngon thế này, nhất định không thể để giá 20 khối tiền, chẳng khác gì hàng vỉa hè. Vậy sao, thế các ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền một cốc mới phù hợp? Sở Thiên cau mày hỏi. 80. Lý Tư Tư nói, thậm chí ta còn thấy vẫn rẻ chán. Không được không được. Lý Niệm Niệm nói, tỷ, giá tiền này quá cao, 80 khối tiền một cốc, cho dù có ngon, khẳng định rất nhiều người sẽ không nỡ bỏ tiền mua, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi, bỏ cả 100 khối tiền mua đồ uống giải khát sao? Lý Niệm Niệm nhìn về phía Sở Thiên nói, thiếu gia, thế này đi, giá cả ngươi đặt, không quá 27 khối tiền là được, bởi vì trước kia công ty cũ của ta từng làm một cái khảo sát, thống kê được rằng số đông sẽ chấp nhận mua đồ từ 27 khối tiền trở xuống mà không thèm cân nhắc, thế nhưng một khi vượt qua 27 khối tiền, một đường ranh giới sẽ xuất hiện, bọn họ sẽ có xu hướng đắn đo. Vậy thì chúng ta để giá 25 khối tiền một cốc, tính ra như vậy là phù hợp nhất rồi. 25 khối tiền một cốc, vậy là kiếm lời 23 khối tiền. Sở Thiên gật đầu, nói cũng được. Vậy thì để 25 khối tiền một cốc đi, đúng rồi, lúc nào có thể kinh doanh? Ngày mai. Lý Niệm Niệm nói, đang chế tạo bảng tên, tối nay liền có thể lắp đặt, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu kinh doanh, và ta cũng đã tìm được 2 nhân viên, nếu không đủ thì tìm tiếp. Bất quá thiếu gia, ta hiện tại đang lo lắng một chuyện, ta sợ ngài không cung cấp đủ bột trà sữa, bởi vì về sau tốc độ tiêu hao chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Cái này không cần lo lắng. Sở Thiên nói, ta sẽ tận lực, nếu như không được, ta lại nghĩ biện pháp, thế này đi, ta vào phòng bếp chuẩn bị, để dư thêm chút hàng tồn. Nói dứt lời, Sở Thiên quay người lại trở về phòng bếp, khóa cửa. Thời gian trôi nhanh. Hồi lâu sau Sở Thiên mới đi ra khỏi phòng bếp. Trong buổi trưa này, Sở Thiên đã tạo ra 100 cân bột trà sữa, dự trữ trong tủ lạnh. 100 cân, vậy chia trung bình ra được khoảng 10.000 cốc, hẳn là đủ cung cấp trong một khoảng thời gian.